LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, tiểu tử ngươi muốn hố ta. Lý Siêu Nhân sở dĩ lộ ra loại này xoắn suýt biểu lộ, là bởi vì vốn là mời Tô Minh tới. Kết quả một cái khác thầy phong thủy hoàng đại tiên, cũng đúng lúc tới. Tục ngữ nói đồng hành là oan gia. Như vậy cũng tốt, so ngươi đi mua phòng ốc, cũng không thể đồng thời đem hai nhà bất động sản môi giới cùng một chỗ hẹn đến trước mặt mình tới. Đi, vậy nhân gia không nghi ngờ không vui, thậm chí hội có một loại mình bị vũ nhục cảm giác. Nếu như bị Tô Minh cho biết rõ, trong lòng đoán chừng không nghi ngờ không phải tư vị gì đi. Vì lẽ đó Lý Siêu Nhân mới có thể mặt lộ vẻ khó xử. Một bên Tằng Thiên Kỳ nghe được quản gia lời nói này, thế là liền mở miệng nói ra: Hoàng Đại Tiên, có phải hay không gần nhất ở cảng đảo thanh danh vang dội cái kia Hoàng Đại Tiên? Gia hỏa này gần nhất ở cảng đảo phú hào vòng tròn bên trong là phi thường nổi danh, nhận rất nhiều người tôn sùng. Tằng Thiên Kỳ nghe nói qua tên hắn, không có chút nào ngoại lệ. Không sai, chính là người này. Lý Siêu Nhân gật gật đầu, sau đó mở miệng nói với Tô Minh: Tô Đại Sư, ta sớm thật không biết hắn muốn đi qua, là nhi tử ta mang tới, ta cũng không rõ ràng, vì lẽ đó còn xin ngươi đừng chú ý. Trước đó Lý Siêu Nhân mời qua Hoàng Đại Tiên, cũng là con của hắn Lý Khải Trạch phụ trách liên hệ. Chỉ tiếc hai ngày trước Hoàng Đại Tiên nhìn về sau, nói là không có phát hiện vấn đề gì. Ai biết hắn hôm nay lại tới, nói tìm được một chút mặt mày. Tô Minh đối với cái này ngược lại là không quan trọng, trực tiếp mở miệng nói một câu: Không có việc gì, cái này không có ảnh hưởng, ta cũng không nhất định có thể giải quyết ngươi vấn đề. Trên thực tế Tô Minh lúc này trong lòng cũng là thật tò mò, cái kia Hoàng Đại Tiên rốt cuộc là nhân vật nào, cũng dám tự xưng Đại Tiên, hơn nữa còn lần chịu theo đuổi, xem ra xác thực thật sự có tài. Chỉ tiếc danh tự không dễ nghe, cho người ta một loại con trồn cảm giác. Nghe xong Tô Minh cũng không phải rất để ý vấn đề này. Lý Siêu Nhân lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Có Tô Minh cùng Hoàng Đại Sư đồng thời ra tay, đoán chừng tìm tới vấn đề xác suất thành công muốn hơi cao một chút. Tô Minh đi vào phòng bên trong mới ngồi xuống, cái này Hoàng Đại Tiên liền tiến đến. Tô Minh ngẩng đầu nhìn một chút, Hoàng Đại Tiên cách ăn mặc một bộ không đi đường thường bộ dáng, một thân trường bào màu vàng. Cùng hắn, Hoàng Đại Tiên, cái danh hiệu này vẫn là thật phù hợp. Trên mặt càng là một bộ kiêu căng thần sắc, cho dù là nhìn thấy Lý Siêu Nhân, cũng là một bộ không mặn không nhạt, lãnh đạm bộ dáng, cũng không biết là thật rất nghiêu bức còn là cố ý giả ra ra. Dù sao Tô Minh luôn cảm giác gia hỏa này để cho người ta nhìn toàn thân không thoải mái. Từng thúc, Thi Tổng, hai người các ngươi làm sao đều tới? Lý Siêu Nhân đại nhi tử Lý Khải Trạch, nhìn thấy Tằng Thiên Kỳ cùng Thi Đạt Khai về sau, có chút ngoài ý muốn mở miệng hỏi một câu. Lý Khải Trạch cũng coi như là cái nhân vật phong vân, những năm này Lý gia đại bộ phận sản nghiệp đều giao cho hắn đến quản lý, năng lực rất xuất chúng. Bất quá lúc này Lý Khải Trạch sắc mặt nhìn lại không phải quá tốt. Chính mình hài tử lại là dùng loại phương thức này cáo biệt nhân thế. Lý Khải Trạch trong lòng nếu là dễ chịu thì trách, hơn nữa chuyện này đối với hắn trên thực tế ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Đã vài ngày không có đi công ty, trừ cùng cái này Hoàng Đại Tiên liên lạc bên ngoài, Lý Khải Trạch mấy ngày nay không sai biệt lắm liền là ở trong bệnh viện đợi bồi lão bà hắn tề lạc. Thì, lúc này Lý Khải Trạch cũng chú ý tới ngồi ở chỗ đó không nói một lời nhưng nhìn lại tương đối bình tĩnh Tô Minh, trong lòng tự nhủ người trẻ tuổi này là ai vậy? Căn bản là không có gặp qua. Thế là Lý Khải Trạch liền hỏi một câu: Cha, vị này là... Hả? Hắn là ngươi từng thúc thúc cùng Thi thúc thúc cố ý mời đến thầy phong thủy. Là nội địa người, ngươi gọi hắn Tô Đại Sư liền tốt. Lý Siêu Nhân đúng Tô Minh thân phận không có bất kỳ cái gì giấu giếm, hắn cũng không muốn cho Hoàng Đại Tiên biết rõ Tô Minh thân phận, miễn cho cái này Hoàng Đại Tiên lại không vui. Bất quá tất nhiên Lý Khải Trạch đều hỏi, nếu như Lý siêu nhân không nói lời nào, như thế chẳng phải là quá không tôn trọng Tô Minh. Dùng Lý siêu nhân EQ, hắn chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Lý Khải Trạch cũng là ánh mắt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại có trẻ tuổi như vậy thầy phong thủy. Thấy thế nào làm sao đều không giống. Bất quá tốt đẹp tu dưỡng để Lý Khải Trạch cũng không nói thêm gì. Ngược lại là sông Tô Minh gật gật đầu. Tuy nói không đủ thân mật, thế nhưng là cũng coi như là cùng Tô Minh chào hỏi. Ngược lại là cái kia Hoàng Đại Tiên, nghe xong lời này có chút không vui, trực tiếp mở miệng nói ra. Lý lão, ta đều đã tìm tới biện pháp giải quyết, ngươi làm sao còn tìm người tới? Cái này là xem thường ta sao? Người bình thường nào dám cùng Lý siêu nhân nói như vậy nha? Bất quá ai bảo Hoàng Đại Tiên là địa vị tôn sùng thầy phong thủy đâu? Lý siêu nhân cũng không thể nói cái gì. Tình nguyện đắc tội phát rồ người cũng đừng đắc tội thầy phong thủy. Bởi vì thầy phong thủy một khi sức sống so bất luận kẻ nào đều đáng sợ. Lý siêu nhân không có khả năng không rõ đạo lý này. Thế là Lý siêu nhân liền giải thích một câu. Không có ý tứ, ta hôm nay sớm cũng không biết ngươi muốn đi qua, cho nên mới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Còn xin ngươi đừng nóng giận. Kỳ thật Lý siêu nhân lúc này ở trong lòng đúng cái này Hoàng Đại Tiên cũng có chút bất mãn. Người ta Tô Minh càng hẳn là sức sống mới đúng, nhưng lại một bộ dễ nói chuyện bộ dáng. Ngược lại là cái này Hoàng Đại Tiên, quá đề cao bản thân. Hoàng Đại Tiên suy nghĩ một chút xác thực cái dạng này. Hôm nay tới là hắn lâm thời thông chi Lý Khải Trạch. Đoán chừng Lý Khải Trạch sớm không có nói với Lý siêu nhân chuyện này. Thế là Hoàng Đại Tiên lạnh hừ một tiếng. Vẫn đúng Tô Minh rất có thành kiến. Dường như Tô Minh thiếu hắn mấy trăm vạn. Nói thẳng, Lý siêu nhân, loại người này nói là hắn là thầy phong thủy ngươi cũng tin. Tuổi còn trẻ, đoán chừng ngay cả la bàn đều chưa sờ qua đi. Cái này là đối Tô Minh nghi vấn. Hơn nữa còn là nhất chút mặt mũi cũng không cho loại kia. Tằng Thiên Kỳ cái thứ nhất nghe không vô. Nói thẳng, Hoàng Đại Tiên, nói là cái này liền không có ý nghĩa. Tốt xấu ngươi cũng là tuổi đã cao người. Hẳn là hiểu không có thể trông mặt mà bắt hình dong đạo lý này đi. Hừ, Tằng Thiên Kỳ mà nói để. Hoàng Đại Tiên càng thêm không thoải mái. Đi tới cảng đảo về sau. Trên cơ bản những phú hào kia đối với hắn cũng là nịnh nọt. Lần thứ nhất có người đỗi hắn, để Hoàng Đại Tiên phi thường không vui. Hai chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Hôm nay đều là vì một cái xem ra. Liền là nhìn xem Lý lão trong nhà đến cùng phải hay không chỗ nào phong thủy xảy ra vấn đề. Người nào tra được vấn đề trực tiếp giải quyết chính là. Người cũng không cần thiết dạng này nhằm vào ta. Tô Minh mở miệng nói một câu. Nhìn ngươi lớn tuổi, ta có thể cho ngươi xuất thủ trước. Có phương pháp gì ngươi cứ việc dùng. Lời nói này nói chuyện, để Lý siêu nhân không khỏi đúng Tô Minh ấn tượng càng tốt hơn. Tiểu tử tuổi còn trẻ liền biết đại thể. Khó trách thi đạt khai cùng Tằng Thiên Kỳ tôn sùng như vậy hắn. Ngược lại là Hoàng Đại Tiên mặt mũi tràn đầy xem thường. Nói ra, tiểu tử ngươi muốn hố ta đúng hay không? Ta đã tìm tới mặt mày. Chỉ cần ra tay giải quyết phong thủy vấn đề liền tốt. Nếu như xuất thủ trước, chẳng phải là bị ngươi bắt trước. Ngươi động thủ trước. Hoàng Đại Tiên một bộ rất có tự tin bộ dáng nói ra. Giống như Tô Minh đang tính kế hắn. Cảm tạ sư đức sư phong thư hữu vạn cùng. Lúc bộc phát gian xác định. Trong tháng này tuần, cấp cho mọi người nhìn thoải mái. Mời ủng hộ nhiều hơn. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.